Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, trong truyền thuyết nói chuyện phiếm hình Sten. 98, 99, 100, 100 cái trống đẩy trọn vẹn để Fenyuki làm có nửa giờ. Nhất lúc bắt đầu hắn sẽ còn để ý phía sau cái kia không có mảy may trọng lượng. Nhưng lại có kinh người xúc cảm cá thể. Cũng tự hỏi ba tương đương Sten lời nói có thể hay không cho mình cái nào đó không thể miêu tả địa phương tạo thành ngược lại tổn thương. Bất quá chờ đến làm qua một nửa thời điểm, hắn liền không tâm tư suy nghĩ cái vấn đề này. Xương cốt tại két rung động, cơ bắp đang rên rỉ, trên người áo khoác trắng đã bị ướt đẫm mồ hôi. Dùng một cái lực lượng, thể chất cũng chưa tới bình quân tiêu chuẩn, thân thể liên tục tập chống đẩy hít đất. Cũng chính là Sten không có cách nào bóc ra trí nhớ của hắn, mới khiến cho hắn dựa vào gợn sóng hô hấp pháp gượng chống xuống dưới. Nếu không dù là cỗ thân thể này đã bị hắn điều chỉnh làm vạn người không được một luyện võ kỳ tài, ngay từ đầu cứ như vậy lớn huấn luyện lượng cũng là chống đỡ không xuống. Cái thứ 100 chống đẩy hoàn thành, Fenyuki cả người cứ như vậy ngồi phịch ở trên mặt đất. Liền xoay người khí lực cũng bị mất. Đây chính là tách ra ngoại lực sau lực lượng của ta sao? Fenyuki nằm dạp trên mặt đất, cố gắng duy trì lấy hô hấp tần suất, lại như cũ một điểm khí lực cũng đè lên không nổi. Bất quá rất nhanh hắn liền phủ định ý nghĩ của mình. Vô luận là niệm năng lực, tiên linh căn lại hoặc là long mạch, đều là hắn lực lượng tạo thành bộ phận, không phải cái gì mượn tới ngoại lực, mà là chân chính thuộc về hắn lực lượng. Mệt mỏi co quắp trên mặt đất, Fenyuki cảm giác mình bị cưỡng ép trở mình. Sau đó liền một trận mất trọng lượng, trước đó một mực ngồi trên người mình Sten chính đem hắn như bao tải gánh tại trên vai, sau đó thô bạo nhét vào trên giường. Không đợi hắn phản ứng tới xảy ra chuyện gì, cái kia có tuyệt diệu dáng người Sten liền cưỡi tại trên người hắn bắt đầu động thủ động cước. Vừa đúng lực lượng xoa nắn lấy mỗi một tấc cơ bắp, để trước đó đại lượng không oxy vận động một chút mỏi mệt không chịu nổi thân thể buông lỏng xuống. Nương theo lấy mỹ lệ Sten xoa bóp, Fenyuki cảm thấy một cỗ dòng nước ấm bắt đầu rót vào thân thể của mình. Kia là trước đó bị bóc ra đi những lực lượng kia. Có thái cực chi hình âm dương long mạch cùng với gợn sóng dẫn đầu trở về. Âm dương nhị khí tại trong huyết mạch lưu chuyển không tiếc ở giữa. Phối hợp với Sten xoa bóp hấp thu trong đại khí long mạch lực lượng hòa tan vào thân thể. Đón lấy, tiên linh căn cùng ngũ hành chi khí trở lại ngũ tạng. Tuần hoàn lưu chuyển ở giữa, đem âm dương long mạch từ đại nguyên hấp thu nguồn năng lượng chuyển hóa làm có thể lợi dụng khí tư. Dưỡng mỗi một cái tế bào, bị hấp thu thể chất chậm rãi tăng trở lại. Lâu đời ký ức mang tới thân thể đặc chất cũng lại bắt đầu lại từ đầu phân phối trang bị. Khi nắm khi buông trong lúc đó, Fenyuki lại tại hưởng thụ bên trong có hiểu mới. Loại kia thân thể phá hư cùng chữa trị, giống như đột phá một lần cực hạn làm cho người mê say. Chẳng lẽ nói cái này bỏ mình hình thái là cái rèn luyện dùng Sten? Fenyuki cảm thụ được thân thể của mình biến hóa. Fenyuki nhẹ nhàng lẩm bẩm, cái này 100 lần chống đẩy kỳ thật cũng không có để hắn lực lượng có bất kỳ biến hóa. Nhưng là cẩn thận vận chuyển ở giữa, nhưng lại cảm thấy thuận buồm xuôi gió không ít. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết không phá thì không xây được? Đừng ngốc, là ta đem ngươi không khống chế được lực lượng ăn hết. Có điển hình Kuzimiya phong cách ngạo kiều, hệ la lị thanh âm ở bên tai vang lên. Trong bất chi bất giác, ngự tỷ hình thái Sten lần nữa khôi phục tiểu la lị bộ dáng. Bất quá cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Fenyuki luôn cảm thấy nàng so trước đó cao hơn một chút dáng vẻ. Người biết nói chuyện, Fenyuki có chút mắt trợn tròn nhìn đứng ở bụng mình bên trên. ước chừng chỉ có 50 cm trái phải chibi quy bản tiểu la lị. Bỗng nhiên có một loại cảm giác khó hiểu tại sinh sôi. Hắn lại bắt đầu suy nghĩ trước đó nghĩ tới cái nào đó không thể diễn tả vấn đề. Khác nghĩ lung tung, tiểu la lị dùng sức bước lên hắn cái bụng. Bất quá một lần nữa về tới đê lực phá hoại, cùng Fenyuki trở lại đỉnh phong trạng thái thân thể so ra. Cũng chính là để hắn cảm thấy có chút ngứa thôi. Ngươi mới vừa nói đem ta một phần lực lượng ăn hết rồi. Vậy ta chân thực thực lực không phải cần phải giảm xuống sao? Fenyuki bị tiểu la lị đập mạnh mấy cước, mới cuối cùng đem thả neo suy nghĩ túm trở về. Hỏi tới trước đó vấn đề, ngươi không phải là muốn lấy một mực toàn bộ, sao? Ta chính là cái này lực lượng thúc đẩy sinh trưởng đi ra. Bóp méo một loại toàn bộ khái niệm, để ngươi chỉ cần lấy một cố gắng liền có thể đạt tới toàn bộ hiệu quả. Về phần bị nuốt lấy lực lượng, chính là dùng để tăng lên ngươi những lực lượng khác thủ tục phí rồi. Tiểu la lị rõ ràng một mặt, mau tới khen ta, dáng vẻ. Nhưng cố phải bày ra một bộ cao ngạo tư thái. Cùng trước đó cái kia, thật băng sơn, ngự tỷ so ra đơn giản tựa như là hai cái tồn tại. Bất quá Stan bản thân hội phản ứng bản thể tính cách khuynh hướng. Cho nên nói, Fenyuki quả nhiên là khống ngạo kiều la lị cùng ba không ngự tỷ sao. Cái này ta hiểu. Tách ra tất cả lực lượng đằng sau, ta lấy bình thường nhất tư thái nhận rèn luyện, lại tăng lên tinh thần của ta trạng thái. Dạng này Stan liền sẽ đạt được trưởng thành, sau đó trên người ngươi lực lượng của ta cũng biết tùy theo trưởng thành đúng không? Fenyuki nhẹ gật đầu, đại khái căn cứ Stan thiết lập đoán được một chút nguyên lý. Không sai biệt lắm, bất quá không hoàn toàn đúng. Tiểu la lị tại Fenyuki trên bụng bước chân đi thong thả. Hai tay phía sau, giống như là cái lão học cứu đồng dạng vừa đi vừa nói. Người Stan ban sơ hấp thu một bộ phận niệm năng lực mà tiến hóa. Bởi vậy cũng mang tới một bộ phận niệm năng lực đặc tính. Cái này bỏ mình hình thái bản chất, chính là đem tự thân lực lượng áp chế đến miễn cưỡng có thể hoàn thành mục tiêu trạng thái làm chế. Ước, từ đó tăng lên huấn luyện hiệu quả, thuận tiện nhấc lên, ta sở dĩ đang hấp thu ngươi lực lượng sau hội mạnh lên. Chính là vì tại bất lực trạng thái dưới bảo hộ ngươi nha. Đúng đúng, ngươi siêu lợi hại, Fenyuki nhịn không được duỗi ra ngón tay chọc chọc tiểu la lị mặt non nớt. Bỗng nhiên có một loại muốn đem cái kia bịt mắt hái xuống ý nghĩ. Lại bị tiểu la lị nhẹ nhõm né tránh. Nên nói không hổ là cấp B tốc độ sao? Biết liền tốt, tiểu la lị cao ngạo ngẩng đầu. Sau đó dùng khóe mắt quét nhìn xuống Fenyuki, người ký ức đến những cái kia loạn thất bát tao. Năng lực có rất nhiều đều là dư thừa. Vì để tránh cho ngươi năng lực xung đột, ta liền đem cái kia bộ phận cho nuốt lấy. Dù sao đặt ở chỗ đó cũng vô dụng, không bằng để cho ta ăn lớn thân thể. Thật giống như cầm đi ngươi vỏ chăn lao cổ phiếu, sau đó cho ngươi theo tỷ lệ quy ra một bộ phận tiền mặt. Nói tóm lại vẫn là ngươi kiếm lời á. Tỷ như đâu? Fenyuki nhìn xem tiểu la lị dáng vẻ, cũng là không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn. Stan bởi vì tâm mà sinh, tất nhiên sẽ xuất hiện công năng như vậy. Cái kia tất nhiên là chính mình trong tiềm thức có tương ứng tố cầu. Còn nữa nói, được cái gì liền muốn mất đi cái gì, là một tuân theo đồng giá trao đổi nguyên tắc luyện kim thuật sư. Hắn không đến nỗi ngay cả điểm ấy cũng đều không hiểu. Tỷ như ngươi cái kia thi cốt mạch mọc ra xương cốt năng lực a, cái kia gun mọc ra xúc tu năng lực, còn có tử thần cái kia vô dụng cần biến thành linh thể mới có thể sử dụng cắt đứt linh hồn năng lực. Tiểu la lị dựng thẳng lên ngón tay, đồng dạng mấy đạo, bất quá có một đầu, nàng lại tận lực che giấu đi kỳ thật nguyên bản ắc hai. Tại ký ức thiên phú và linh hồn bước sóng thời điểm, kiểu gì cũng sẽ không thể tránh khỏi ký ức một ít dư thừa đồ vật. Nếu như Fenyuki lựa chọn giống như Linix vậy dĩ nhiên không quan trọng. Nhưng là tại tiến hóa thành ác ba đằng sau, cái kia bộ phận liền biến thành Fenyuki chỗ bài xích cặn bã. Những vật này mới là tăng lên Fenyuki lực lượng chủ yếu nhiên liệu. Những thứ này à, Fenyuki nhẹ gật đầu, vốn là vậy gân gà. Chính mình không thế nào dùng, ăn liền ăn, bất quá rất nhanh, hắn cũng là ngây ra một lúc, sau đó chỉ mình bụng vị trí đạo, vậy trong này cái kia tên to xác ngươi tại sao không có xử lý? Đúng vậy, tên to xác, Fenyuki chỉ là cái kia do 99 cái ninja linh hồn cùng một cái tử thần linh hồn lẫn nhau gặm nuốt mà. Thành tại đủ loại hình thái ở giữa không ngừng biến hóa không thể diễn tả linh thể. A nha, ngươi quên sao? Ngươi đã cự tuyệt ta ăn hết nó tuyển hạng đâu. Ngươi vẫn là sớm một chút nghĩ biện pháp chính mình xử lý đi. Không phải vậy chờ nó tỉnh, đó chính là cái đại phiền toái đâu. Nói đến đây tiểu La Lị vẫn là tức giận. Nếu không phải Fenyuki trong ý thức cái kia phần kiên quyết không hấp thu linh thể ý chí, cái này tên to xác chí ít có thể làm cho nàng trường cao đến 1m2 đâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?